Vô Thượng Cửu Tiên, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, Thiên La Vực. Sau bao ngày tháng ơn Thiên La Vực, Tạ Vân được trải nghiệm cảm giác hào môn tiền lực chui. Cậu không hứng thú với những thứ này cho lắm, nhưng nó cũng là một trong các thế mạnh của Thiên La Vực. Hoàng Tôn Các của cậu giờ là một trong các thế lực lớn tại Cửu Tiêu Đại Lục dưới trướng Thiên La Vực. Bái kiến các chủ, việc làm ăn của Hoàng Tôn Các thế nào rồi? Bẩm các chủ, đây là sổ sách ghi chép lại. Hoàng Tôn Các tuy là thế lực lớn nhưng số lượng cường giả không nhiều. Tuy Hoàng Tôn Các có các cao thủ và cường giả Thiên La Vực, Tơi An Hưng cũng chỉ là thành viên tạm thời. Hoàng Tôn Các có 6 đại thừa cảnh đỉnh phong, hơn 30 cường giả đại thừa kỳ, còn lại là động hư kỳ trở xuống. Toàn bộ đó là cường giả đã gia nhập vào Hoàng Tôn Các. Chúng ta chưa có cường giả bán tiên cảnh nào trấn thủ sao? Bẩm các chủ, vì hầu hết các cường giả bán tiên cảnh sẽ trấn giữ tại thế lực của mình nên rất ít người chịu gia nhập vào thế lực khác. Tạ Vân suy nghĩ một hồi lâu, nếu Hoàng Tôn Các muốn mở rộng ra các đại lục khác thì phải có cường giả bán tiên cảnh bảo vệ. Hôm nay có buổi đấu giá nào không? Thưa đại nhân là có. Ngài định tham gia, ngẫu hứng thôi. Tạ Vân đi tới phòng dành riêng cho các chủ Hoàng Tôn Các quan sát buổi đấu giá. Không phải phòng đó của các chủ sao, tự nhiên sáng đèn vậy? Các chủ Hoàng Tôn Các nghe nói vừa mới trở về từ Tứ Hải Thành. Buổi đấu giá hôm nay sẽ rất thú vị đây. Buổi đấu giá diễn ra, tất cả trên nào trên nấy đều rất nhanh giành đồ. Lần đấu giá này Tạ Vân không hứng thú với món đồ nào, cậu đến đây vì mục đích khác. Trưởng lão, chúng ta phải mua bằng được băng tuyết linh thảo sao? Đúng vậy Hạ Nhi, thảo dược này là mấu chốt để cha cháu đột phá cảnh giới. Lần này Liên Hạ cùng với trưởng lão trong Liên gia tham gia buổi đấu giá nhằm lấy được băng tuyết linh thảo. Hoàng Tôn Các ta lần này có một loại thảo dược trợ giúp cực tốt cho những người có thái âm băng thể. Băng tuyết linh thảo, tất cả người ở đấy đều đỏ mắt vì loại linh thảo này trời sinh khó tìm, mà gốc linh thảo này có độ tuổi cực cao, có thể nói là hiếm trong thế gian. Giá khởi điểm 50 vạn từ kim tệ. Đắt vậy sao? 51 vạn, người không mua thì cốt, đây là linh thảo cực hiếm. 70 vạn, 75 vạn, buổi đấu giá loại linh thảo này diễn ra rất nhanh chóng, giá lên đến 101 vạn từ kim tệ nhưng chưa đến hồi kết. Trưởng lão, chúng ta không đủ tiền rồi. Chết tiệt, đành bỏ thôi. Đột nhiên có một giọng nói vang ra. 110 vạn, ai vậy, ngươi còn hỏi nữa à, phòng các chủ vâng ra thì còn ai vào đây nữa. Vì trong Hoàng Tôn Các có quy định không được thu hồi khi vật phẩm đã được đem ra đấu giá. Tạ Vân vì không biết Liên Hạ muốn thứ đồ này nên giờ mới có thể đấu giá được. Là các chủ vậy thì không thể tranh được nữa rồi. Buổi đấu giá kết thúc, tổng cộng thu được hơn 1.000 vạn từ kim tệ, bằng cả một gia tài của một thế lực hạng trung. Liên Hạ và trưởng lão quay về Liên gia. Liên gia từ khi chuyển đến Cửu Tiêu Đại Lục thì xây được một nơi ở riêng, không phụ thuộc vào thế lực khác. Liên tiểu thư có nhà không? Ai vậy? Ta là Tạ Vân, tới để gặp Liên đại tiểu thư. Bái kiến thiếu chủ. Tạ Vân khi vào Liên gia cảm thấy trong này có luồng linh khí rất nồng, tuy không hơn ở bên ngoài là bao nhiêu nhưng cũng cho thấy được thực lực của Liên gia. Bái kiến thiếu chủ, Liên đại tiểu thư khách khí quá rồi. Ta có cái này muốn tặng cho cô. Đây là băng tuyết linh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, món quà này quá chân quý, ta không thể nhận. Không đáng là gì đâu. Cô nhận lấy đi, ta còn có việc. Tạ Vân mới xong liền phi kiếm bay về hướng của Thiên La Vực. Trong lòng mừng thầm, chuẩn bị có một sự kiện do Cửu Tiêu Đại Lục mở ra và Thiên La Vực tổ chức. Cha, liệu lần này có kinh động đến yêu tộc không? Lần này tổ chức lớn vậy thì yêu tộc sẽ không để yên như vậy đâu. Chúng ta nên phòng bị trước không ạ? Chúng ta ưu tiên bảo vệ người của thế lực mình, những thế lực còn lại cũng sẽ phái cường giả đi cùng thôi. Vâng, yêu tộc là một chủng tộc sông gần với nhân tộc nhất. Trong yêu tộc gồm các chức vị yêu hoàng là vị trí tối cao nhất, yêu vương dưới quyền yêu hoàng có sức mạnh kém hơn. Sức mạnh của yêu hoàng bằng với cường giả bán tiên cảnh của yêu tộc. Sở dĩ yêu tộc yếu thế là do cường giả của yêu tộc rất ít nên luôn bị nhân tộc chèn ép, rất khó để vùng dậy. Nhưng những năm gần đây, yêu tộc có hành động rất lớn kinh động tới cường giả nhân tộc nên Cửu Tiêu Đại Lục mở ra cuộc hộ giữa các thế lực và cường giả. Thiên La Vực hiện tại có sức mạnh ẩn giấu nhất trong các thế lực thượng cấp, yêu tộc không thể biết được sức mạnh của thế lực. Cách chương.